Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, khinh địch. Sắc mặt Vi Đức đột biến, hắn nghĩ tới một loại lúc đầu tuyệt đối không thể nào tình huống nếu như. Thật hiển nhiên mình xem thường ma thú trí tuệ mà lại bọn họ sẽ có đại phiền toái. Tất cả mọi người lên ngựa nhanh nhất độ. Vi Đức hét lớn, mấy tên trực tuần quan cùng trung cấp sĩ quan sửng sốt vài giây đồng hồ, nhìn thấy Vi Đức lo lắng mặt lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. 3.000 nhân mã nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, muốn trong khoảng thời gian ngắn cả đội tập hợp còn có thể miễn cưỡng làm đến chiến mã tại mấy trăm mét bên ngoài, muốn mau lên ngựa còn liền không dễ dàng. Xa xa trên đường chân trời tuôn ra vô số sinh vật, khoảng cách còn quá, nhìn xa không chân thiết. Nhưng Vi Đức biết đó là đàn trâu thảo nguyên, đàn trâu mục lang đồ ăn bọn chúng, thế mà bị mục lang coi như một con kỳ binh mai phục tại đội ngũ đằng sau. Đội ngũ hành quân tác chiến đương nhiên muốn phái ra hàng loạt trinh kỵ, nhưng nơi này là ma vực xâm Lâm, Vi Đức cũng không có dũng khí phái ra hàng loạt trinh kỵ, chung quanh chỉ phái ra 4 đội, mỗi đội chí ít 100 người, dù cho dạng này hắn vẫn còn có chút gan tâm. Trinh kỵ an toàn tại chiến đấu bắt đầu trước, đem tất cả trinh kỵ rút về đến liền có thể lấy cam đoan chỉnh thể năng lực tác chiến, lại có thể giảm bớt trinh kỵ thương vong. Tại chiến trường đằng sau 30 km bên ngoài đúng mục lang đàn châu, điểm này trinh kỵ sớm có hồi báo. Là Vi Đức căn bản không có coi ra gì. Không chỉ có là hắn, không ai sẽ đem mục lang đồ ăn nhìn ở trong mắt. 4 giờ đối nghịch cho mục lang đầy đủ thời gian bọn chúng đem đàn châu chạy đến, mà lại lấy chúng nó coi là sắc bén nhất vũ khí. Không có gì tốt lựa chọn, cũng không có gì trận pháp binh pháp có thể nói một chữ chạy. Vi Đức cũng không muốn đối mặt công kích bên trong đàn trâu, coi như phản bọn chúng giết sạch thì đã có sao, dù cho chết một chiến sĩ hắn đều sẽ cảm giác đến không đáng. Mà lại mục lang đã có thể xua đuổi đàn trâu trên chiến trường, bọn chúng địa chủ lực nhất định sẽ ở bên cạnh nhìn, chờ lấy đội ngũ hỗn loạn thời điểm lại ra tay. Nếu như sử dụng hỏa xà thương, hơn vạn đầu thảo nguyên châu rất dễ dàng liền có thể giết sạch. Là nghiêu bức ma tinh phấn còn đáng tiền. Vì đạt được đủ nhiều ma tinh phấn, lão gia tử ba nhĩ cách là sệ mặt xuống. Hướng người bệ hạ cầu thật nhiều lần, tài trí đến một bộ phận lấy nó đổi thịt bò. Sau khi trở về còn không cho lão gia tử đá chết mới là lạ. Đàn châu ở phía sau hai bên trái phải trong bụi cỏ, từng đạo hắc ảnh hiện lên, đó là mục lang quả. Nhìn như mục lang không nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Một mực tại kỵ binh hai bên đi theo. Chẳng qua Vi Đức đã yên lòng bình thường huấn luyện, rốt cục tại thời khắc nguy cơ thể hiện ra. Đàn châu tại cách bọn họ 200 mét thời điểm tất cả kỵ sau đều lên lập tức. Chỉ cần chạy. Thiên lang đế quốc chiến mã quả nhiên là chạy nhanh nhất chiến mã. Đừng nói đàn trâu, hai bên mục lang cùng cũng rất phí sức. Vi Đức còn biết mục lang sức chịu đựng có hạn, không có khả năng thời gian dài đi theo tại đội kỵ mã bên cạnh, chỉ cần chạy ra 1-2 giờ bọn chúng liền theo không kịp. Về phần hôm nay chiến đấu chỉ có thể coi là thất bại, mặc dù giết chết mấy trăm con mục lang. Là cùng trước hắn định ra kế hoạch, xuất nhập quá lớn, Vi Đức vốn định hôm nay giết chết một nửa mục lang, thả đi một nửa khác làm về sau luyện binh dùng địa đối thủ. Tướng quân, tình huống không thích hợp, trung quân đại đội trưởng dục ngựa chạy tới nói. Vi Đức ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống, tốt ma thú quả nhiên tốt. Thật sự lợi hại, mình một mực đem bọn chúng coi như dã thú đối đãi, hoàn toàn là cái sai lầm. Ma thú không phải dã thú, quả nhiên như chúng đúng có trí tuệ. Lại hướng trước chạy lên mười mấy cây số là được rừng cây mục lang theo đuổi không bỏ, nguyên nhân là ở chỗ này, chỉ cần đem kỵ binh đuổi vào trong rừng rậm, 3.000 người cũng chỉ có thể trở thành mục lang đồ ăn. Hỏa xà thương trong rừng rậm tác dụng cùng cung tiễn không sai biệt lắm, kém xa tại trên bình nguyên. như thế có uy lực. Làm sao bây giờ? Đại đội trưởng hỏi phía sau đàn trâu hai bên bầy mục lang đã hạn chế đội ngũ phương hướng hiện. Tại chuyển biến phương hướng phi thường khó khăn, khẳng định sẽ bị hai bên mục lang cuốn lấy, chỉ cần bọn chúng bỏ được tổn thất vi đức, phiền phức liền lớn. Đừng nhìn hiện tại chiến mã chạy hoan cùng mục lang tiếp cận tới trình độ nhất định, việc này chiến mã liền thành phế vật, toàn thân run run chân chạy so với người còn chậm. Một đại đội bên trái súng kỵ trận hình, vi đức quả quyết nói, xem ra hôm nay nghĩ không số không thương vong là không thể nào, liền nhìn tổn thất sẽ có bao nhiêu lớn, tận khả năng giảm bớt tổn thất là được. Binh sĩ luôn luôn muốn gặp huyết địa máu của địch nhân mình máu. Chưa thấy qua huyết địa binh sĩ lại như thế nào có thể trở thành chân chính binh sĩ đâu. Đại đội thứ nhất dài xuất lĩnh lấy thủ hạ của hắn 1000 tên kỵ sĩ tại trên lưng ngựa gỡ xuống. Hỏa xà thương chia 3 đội tại 3 tên trung cấp quan chỉ huy ấn xuống chiếu khác biệt độ. Phía bên trái bên cạnh phóng đi cùng bộ binh công kích lúc giống nhau như đúc, chỉ biến thành kỳ binh độ so bộ binh nhanh đến mức nhiều lắm. Hồng kỳ giơ lên đội thứ nhất 300 tên lính cùng hướng bắn ra hỏa xà tiếp lấy thả chậm ngựa. Tại nhanh chạy bên trong sĩ quan giống lên một tiếng, lại lớn cũng không có khả năng để dưới tay hắn. Tất cả binh sĩ nghe rõ, bởi vậy tại cưỡi ngựa bắn cung thời điểm sử dụng chính phải quân kỳ. Đội thứ hai 300 người nhanh vượt qua đội thứ nhất giơ súng xạ kích giảm. Bình thường tại trong doanh địa luyện tập quá ngàn trăm lần công kích này cuối cùng thiên phát huy được tác dụng, binh sĩ trong lòng còn có chút bối rối tại riêng phần mình tiểu đội trưởng xuất lĩnh dưới dừa. Theo sách yếu lĩnh, lúc dáng vẻ chính xác hoàn thành phất cờ hiệu mệnh lệnh. Lần công kích thứ nhất trên người mục lang ma pháp thuẫn vỡ tan, lần công kích thứ hai mấy chục con mục lang bị giết tiếp lấy, nhóm thứ ba càng nhiều mục lang chết tại hỏa xa dưới ma pháp. Mặc dù mục lang rất thông minh, là bọn chúng vĩnh viễn cũng không hiểu rõ cưỡi tải chập trùng không ngừng bốn chân thú trên thân hỏa xa ma pháp làm sao có thể bắn chuẩn như vậy đâu. Ma thú công kích đều bản năng tiếp nhận lang vương chỉ huy, cũng một loại bản năng tự nhiên chúng. Không biết vì giờ khắc này trên chiến mã các kỵ sĩ không phân ngày đêm huấn luyện dòng giã thời gian. 3 năm, 8 phút chỉ dùng 8 phút, đây là chiến mã phi nước đại sử dụng thời gian 12 cây số trong. Khoảng cách trải rộng thi thể mục lang đương nhiên cũng không ít binh sĩ thi thể. Kỵ sĩ có thể nhấc lên dũng khí đối mặt bất luận cái gì ma thú, nếu là chiến mã không được ở cự ly gần có còn sống mục lang, chiến mã liền sẽ bị kinh sợ đem kỵ sĩ vén xuống ngựa bên trên xuống ngựa. Kỵ sĩ chỉ có một kết cục, đàn trâu tại binh sĩ hậu phương 5 cây số địa phương lao nhanh mà qua, mặc dù mục lang sẽ thả mục, kỹ thuật bên trên vẫn là không so được chuyên nghiệp dân chăn nuôi, muốn để trong lao đi đàn trâu tùy ý chuyển hướng vẫn là rất khó khăn. Huống chi đàn trâu đã chạy quá xa, trâu hỏa khí đã dùng hết, chạy hơn đến càng chậm, dù cho vọt tới đội ngũ trước mặt đưa đến tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Chỉ ít không có thua. Trung quân đại đội trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Chờ tại thua chúng ta đối mặt chính phải ma thú mà không phải Tây Đại Lục quân chính quy, chí ít đang chỉ huy phía trên chúng ta đã thua binh sĩ đều tốt. Vi đức thở dài, chiến đấu chân chính cùng quân kỳ thôi diễn chênh lệch nhiều lắm, tùy thời đều có biến số tồn tại. Xa xa bầy mục lang bắt đầu rút lui, cùng lúc trước khác biệt lần này trốn thật tốt, chật vật không có. Đội hình không có sở chỉ huy, có mục lang đều ở đào mệnh, thậm chí không để ý tới bọn chúng vất vả có được đàn trâu. Chuyện gì xảy ra? Toàn thể xếp hàng. Vi đức lúc này nhưng so sánh lần trước đàn trâu đột kích lúc chấn định hơn, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Binh sĩ cùng mục lang đối trì 4 giờ chiến đấu, nửa giờ đào mệnh, 1 giờ công kích, mười mấy phút. Chiến sĩ cùng chiến mã đều rất mệt mỏi, nếu như lúc này lại bị đánh lén phiền phức lại so với vừa rồi lớn, dù là lần này ma thú so mục lang quần còn muốn yếu. Ầm ầm, ầm ầm, phi thường có tiết tấu, thanh âm truyền đến thanh âm mặc dù rất lớn mặt nhưng không có cảm giác chấn động, hiển nhiên tới không phải nhóm lớn sinh vật. Thiên Na đúng cái gì? Đứng tại đội ngũ thứ ba đại đội trưởng nhìn phía xa từng bước một đi tới quái vật lên tiếng kinh. Hồ dù là hắn nhận qua lại nghiêm khắc huấn luyện vẫn là người người nhìn thấy không thể nào hiểu. Được Đông Tây chắc chắn sẽ có chút kinh hoàng, cũng may không có thất thố, đội ngũ chỉ bạo động một lát rất nhanh khôi phục lại, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề dơ lên hỏa xà thương chờ đợi mệnh lệnh tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A, thoạt nhìn giống đại hùng không có khả năng, đại hùng ở tiền tuyến chiến trường uy phong đây làm sao có thể về nước còn chạy đến trong rừng rậm đến. Trung quân đại đội trưởng nhìn phía xa Cương Thiết Khôi lỗi nghẹt ngào kêu lên, hắn trông thấy qua đại hùng đằng en học được từ nhưng không cần lo lắng tới là người một nhà, nhưng đại hùng không ở tiền tuyến chạy thế nào chỗ này tới, coi như ba nhĩ cách đúng quân cơ đại thần cũng không có khả năng đem nó điều tới, đại hùng là trực tiếp được Ngô Thiên bệ hạ tiết chế nắm giữ tại trong tay Ngô Lễ. Không đối dường như so đại gấu thấp chút, bởi vì quá nhìn xa đến còn không phải rất rõ ràng, đồng dạng trông thấy qua đại hùng vi đức vẫn là nhìn ra một số khác biệt tới, đó chính là tiểu hùng. Trung quân quan chỉ huy nói xong cho mình một cái vả miệng, có tiểu hùng hắn nhưng từ chưa nghe nói qua. Đối với là được tiểu hùng phí liệt cách ma pháp sư cùng mã á võ thánh tới. Vì đức nhẹ nói hắn, đồng dạng chỉ trông thấy qua đại hùng, chẳng qua lấy ra thế của hắn tự nhiên biết ngoại trừ đại hùng bên ngoài còn có một con thuộc về mã á Cương Thiết Khôi lỗi tiểu hùng. Rừng rậm bình nguyên tới gần rừng cây địa phương dựng lên mấy trăm đỉnh hành quân lều vải bên ngoài. Lều dùng gỗ trống lên tạm thời hành quân, trong nồi phiêu đáng thịt khô cùng quả dại hương khí. Phí liệt cách cùng mã á ngồi tại chồng chất ghế bành bên trên, vi đức liền không có tốt như vậy. Mệnh chỉ có thể ngồi tại tiểu ghế ngồi tròn, tiến tới vào ma vực xâm lâm cái này 3.000 người đổi. Ngũ cũng không có chỗ muốn tiếp tế đi, mang đến nhiều nhất là lương thực. Hành quân lều vải cũng lựa chọn lớn nhất nhưng cũng là đơn sơ nhất, cái chủng loại kia chỉ cần đầy đủ rắn chắc liền tốt. Đừng nhìn trong ma vực xâm lâm đặc sản phong phú, dã thú quả dại số lượng rất nhiều, vậy cũng muốn người có bản lĩnh săn đến lấy mới được. Về phần quả dại đông tây ngoại trừ dùng để gia vị bên ngoài, các binh sĩ sẽ không thích dựa vào nó đến thêm no bụng. Đúng nhà ta lão gia tử mời hai vị tới. Vì đức bất đắc dĩ nói, đừng nhìn trước mắt hai người so với mình không tuổi trẻ, tại áo khắc lan đế quốc có thể mời được bọn hắn người đúng là không nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.